Tạ tướng, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào nói lời này là tới lừa gạt Thái hậu, nàng không thể để cho Tạ Y trở thành nhược điểm. Tùy vào Thái hậu trêu đùa quản thúc, nhưng mà đồ chơi hai chữ mới từ nàng trong miệng thốt ra, Lưu Tào trong đầu liền hiện lên một hình ảnh Tạ tướng quần áo xốc xếch, nằm ở nàng trên long sàng, sắc mặt ửng đỏ quyến rũ, trong mắt rưng rưng bất khuất, muốn phản kháng mà không thể ra sức, chỉ có thể mặc cho nàng dâm ô xuồng xã làng. Lưu Tào chợt cảm thấy hưng phấn, kể cả đầu ngón tay đều đi theo nóng lên run rẩy. Nàng nhấc lên tay áo, đưa tay kẹp đến dưới tay áo, hờ hững không gợn sóng nhìn phía Thái hậu. Thái hậu sắp bị nàng tức chết rồi. Mấy tháng trước, hoàng đế trên là phát hiện đối với Tạ Y tâm ý, thời gian ngượng ngùng luống cuống ngây ngô dáng dấp, lúc này mới bao lâu, lại liền thay lòng. Hóa ra bệ hạ muốn Tạ tướng, liền là vì làm nhục cùng nàng. Lưu Tào nở nụ cười, không giống Ngoạn Pháp các có bất đồng ý thú, còn nói gì tới làm nhục. Nàng nói tới dễ dàng, ý cười chỉ di động đối với bên môi, con ngươi lại trầm tĩnh như nước, chút nào không dao động, phảng phất Tạ Y cho nàng, quả thực bất quá là một có cũng được mà không có cũng được đồ chơi thôi. Thái hậu ánh mắt chìm xuống, nói như thế, hoàng phu một chuyện, bệ hạ là coi là thật không chịu nhượng bộ. Lưu Tào đón nhận ánh mắt của nàng, thản nhiên nói. Chẫm có nhường hay không bước, chỉ nhìn lương xa kỵ thành ý bao nhiêu. Thái hậu rốt cục hiện ra tức giận, Lưu Tào lại âm thầm vui vẻ, nàng giận chính là bước tiến rối loạn, chỉ có nàng rối loạn, nàng mới có thể từ trên người nàng đạt được nhiều chỗ tốt, thừa cơ đem đế đảng thế lực khuếch trương một khuếch trương. Ai biết có điều chốc lát, Thái hậu vẻ giận dữ liền cất đi, phản cười nói. Nói một đằng là một nẻo không phải là thói quen tốt, bệ hạ đối với Tạ tướng là gì tâm tư, bệ hạ trong lòng rõ ràng, hà tất nói chút lợi hại chi từ lừa gạt ta. Nàng vẫn chưa tin tưởng, Lưu Tào cũng không ngoài ý muốn, nếu nàng dăm ba câu, Thái hậu liền tin, nàng đảo phản muốn sinh nghi. Lưu Tào tư thái thanh thản, ngữ khí cũng rất hững hờ. Chẫm đối với Tạ tướng có thể là gì tâm tư? Lẽ nào coi là tật muốn cùng nàng cùng phủ một khúc quan sư mới hợp lý? Thái hậu hơi bị quá mức coi thường chẫm. Thái hậu lập tức nhíu mày một cái. Lưu Tào lại nói, Tạ Y hoành hành trong triều, kiêu nhẫn khi quân, chẫm hận lâu dài rồi, sớm muốn trừ chi mà sướng sau, nếu không. Nàng nói còn chưa tận, ngoài cửa truyền đến hồ ngao mang theo thanh âm run rẩy. Bệ hạ, thừa tướng cầu kiến. Lưu Tào bỗng chốc cắn được đầu lưỡi. Thái hậu liếc nàng một chút, mị nhãn sinh kiêu, cao giọng nói. Tuyết, hồ ngao tiếng ở bên ngoài vừa năng lực trong điện nghe thấy, hoàng đế ở trong điện chi lời, tự nhiên cũng có thể vì ở ngoài nghe thấy. Thái hậu cùng hoàng đế ngôn đàm thời gian, đều chưa thả thấp giọng, bởi vì ngoài điện mỗi người có tâm phúc, tất sẽ bình lùi không liên can gì cung nhân. Nhưng Tạ Y, nàng muốn tới, là không người nào có thể ngăn trở. Đại điện cánh cửa từ ngoài đẩy ra, ánh nắng chiếu vào trong điện, Lưu Tào chợt thấy chói mắt, con mắt không tự chủ được híp một hồi. Tạ Y thong dong bước qua bậc cửa, vào điện mà đến, nàng lập ở trên điện, cùng hai người thoáng vừa nhấc tay áo, nói. Thái hậu, bệ hạ, Thái hậu nói, Tạ thái phó chuyện gì yết kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tào biết được mấy câu nói kia tất là làm cho nàng nghe qua. Không phải vậy hồ ngao không đến nỗi thông báo thời gian, lời có vẻ run rẩy âm, chỉ là không biết nàng nghe qua bao nhiêu. Nàng nhìn phía Tạ Y, đã thấy Tạ Y thần sắc bình tĩnh, cùng thường ngày không khác. Nhận ra được ánh mắt của nàng, Tạ Y cũng nhìn lại, chỉ là nhìn nàng một cái, liền quay đầu mặt hướng Thái hậu. Cái nhìn này quá nhanh, Lưu Tào thậm chí biện bạch không ra nàng trong mắt là gì tâm tình. Có một chuyện, muốn bẩm bệ hạ, Thái hậu ở đây. Nghĩ đến cùng thần muốn bẩm chi sự, nghĩ là cùng một cái. Tạ Y thanh âm thanh lãnh bình tĩnh, đánh đến Lưu Tào sinh lòng đau. Nhưng mà Thái hậu ở đây, nàng nếu là hoàng rồi, chính là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nàng cật lực nhịn được hoảng loạn, chấn định nói, vì thừa tướng thiết tọa. Hồ ngao cúi đầu vào điện, thật nhanh tại hoàng đế đầu dưới thiết một chỗ ngồi. Tạ Y đi tới, tại chỗ ngồi ngồi xuống. Thái hậu đãi nàng ngồi vào chỗ của mình, mới tiếp lấy câu chuyện nói. Thái phó cũng là vì hoàng phu chi sự mà đến, cháu ta Tạ Văn, đại tướng quân chi thứ tôn, ngự sử đại phu trưởng tôn, thứ thượng đại phu trong nhà Ấu Tử, đều tuấn tú nhi lang, có thể cùng bệ hạ vì xứng, hoàng phu chi sự, nghị hồi lâu, theo thần góc nhìn, không bằng rất sớm định ra. Tạ y nói rằng, nàng nghe nói Thái hậu đến rồi Vị Ương cung, liền biết tất là vì việc này mà đến, vội vã đến đây, vì chính là giúp bệ hạ đạt thành mong muốn. Ai biết ở ngoài điện lại nghe thấy được bệ hạ đối với nàng oán hận. Tạ y chưa đến xem Lưu Tào, đem sáng sớm nghĩ kỹ đối đáp nói ra. Nàng trong lời nói phân lượng, cùng hoàng đế chi lời là bất đồng. Thái hậu ý cười nhất thời không nhịn được, lãnh đạm nói. Cũng không tất gấp như vậy, lại qua mấy năm cũng là không sao. Tạ y nâng mấy người, đều là nàng vây cánh. Trong triều quyền vị cứ như vậy nhiều, tân ngoại thích vốn là sẽ phân mỏng lương thị quyền hành. Nếu là xuất từ tạ y môn hạ, càng là sẽ từ lương thị trên người, dữ dội cắn khối tiếp theo thịt đến. Tạ y quay đầu nhìn về Lưu Tào, bệ hạ thật thế nào? Lưu Tào trong lòng run lên, ổn ngữ điệu nói, chấm xem việc này cũng nên từ gấp, nhưng là không câu nệ đối với thái phó kể ra mấy người. Đình úy chi chất, văn so với Tống Ngọc, tài tình cuồn cuộn, cũng có thể được tuyển. Đình úy Lý Văn là ở công khai đế đảng, Lưu Tào đề hắn, rơi vào thái hậu trong mắt chính là vì chính mình tranh thủ. Ba người lập trường rõ ràng, làm theo ý mình. Sớm lập hoàng phu chi sự, Lưu Tào đã cùng Tạ Y đạt thành nhất trí. Tạ Y vừa đến, vốn còn chiếm cứ ưu thế thái hậu lập tức liên tục bại lui. Ánh mắt của nàng tại giữa hai người xoay một cái, trong lòng đã là tức giận đến không được. Trong cung đại vị, việc quan hệ xã tắc, vẫn cần triều thần nghị qua mới hảo quyết đoán. Lời này lại nói, chính là miệng cọp gan thỏ. Tạ Y nói, đây là tự nhiên, nàng nhàn nhạt một lời, đầy không thèm để ý. Thái hậu lúc này rõ ràng, nàng cần thoái nhượng. Tạ y thấy mục đích đạt đến, không muốn ở đây ở lâu, đứng dậy, nói. Sau ba ngày chính là đại triều, không bằng đến lúc đó trên điện nghị qua. Dứt lời, hơi thi lễ một cái, xoay người mà đi. Nàng làm đến đột nhiên, đi đến vội vã. Lưu Tào cảm thấy, tạ tướng đến chuyến này, phảng phất là chuyên vì nàng chỗ dựa đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái hậu đa nghi một ít, cho rằng Tạ Y là muốn mượn tiểu hoàng đế tay, đưa nàng bỏ ra trận này tranh chấp, sau đó ứng cử viên hoàng phu, tiểu hoàng đế lại ở đâu là nàng đối thủ, tất là từ nàng vây cánh trong ra. Cùng với dùng tạ tướng thế lớn, không bằng tạm phong hoàng đế cánh chim. Thái hậu đãi Tạ Y vừa đi, nhân tiện nói, làm sao xem như là thành ý, bệ hạ không ngại nói thẳng. Lưu Tào như nguyện, mấy ngày liên tiếp hoàng phu chi tranh. Lấy thái hậu thoái nhượng vì cuối cùng. Đây coi như là nho nhỏ thắng một trận, Lưu Tào lại một chút cao hứng cũng không có. Thái hậu thấy vậy, từ cũng nghĩ đến nàng câu kia truyền vào Tạ Y trong tai chi lời, cười đến yên nhiên. Tạ thái phó đãi bệ hạ nhất định là lại sinh cảnh giác. Bệ hạ cũng phải cẩn thận bản thân an nguy. Lưu Tào đối với Tạ Y nỗi lòng gợn sóng, đối với nàng lại là trấn định cực kỳ, bình tĩnh nói. Nghịch thần chi tâm. Vốn là hiểm ác, nghe nhiều câu này, cũng không rất khác biệt. Thái hậu gật gật đầu, bệ hạ biết là tốt rồi, dứt lời, cũng đi. Đãi nàng vừa đi, Lưu Tào lập tức triệu Hồ Ngao tới hỏi. Tạ tướng khi nào đến? Hồ Ngao vẻ mặt đau khổ nói. Bệ hạ nói xong lời cuối cùng một câu lúc, tạ tướng mới đến, vừa vặn đem câu nói kia nghe lọt vào trong tai. Lưu Tào co quắp trên tọa tháp, nàng không được hồi tưởng Tạ Y vào điện lúc bóng người. Cùng quang mà đến, lại mang theo một luồng hưu quạnh ý lạnh. Nàng nghe được, lại là như thế nào nhìn nàng. Các nàng thường ngày cũng có ở chung hòa hợp thời điểm. Thí dụ như vì nàng băng bó vết thương lúc. Thí dụ như đối lập tĩnh tọa lúc. Tạ tướng nghe xong nàng câu nói kia, sẽ làm sao đối xử những lúc ấy. Có hay không cho rằng nàng khẩu Phật tâm xa, xảo ngôn khiến sắc, lúc nào cũng nghĩ tính toán nàng. Kỳ thực các nàng hai người, một là tiểu đế, một là quyền tướng. Tính kế lẫn nhau, vốn là bình thường. Có thể Lưu Tào chính là cảm thấy không nên như vậy, không nói trong lòng nàng lưu vọng tưởng, chính là tạ tướng, cũng là đãi nàng đặc biệt không giống. Người bên ngoài không biết, nhưng nàng thân ở trong đó, là có thể cảm giác được. Tạ tướng đãi nàng, có khác ôn nhu, Lưu Tào hoảng hốt đến lợi hại, nàng ở trong điện co quắp ngồi chốc lát, chợt nhớ tới cái gì, đứng lên nói. Trẫm muốn xuất cung. Thời điểm còn sớm, nàng trước mắt xuất cung, đang có thể đuổi tới Tạ tướng dưới nha hồi phù. Nàng muốn cùng Tạ tướng giải thích, Lưu Tào dứt lời, vội đi thay y phục, dẫn theo người, liền xuất cung đi. Lưu Tào có ít ngày không có tới thượng quan lý, nhưng nàng trí nhớ vô cùng tốt, lần trước cùng Tạ y đã tới một lần, liền nhớ kỹ đường. Một đường quá khứ, Lưu Tào cũng không còn tâm tư nhìn kỹ hai bên phong cảnh, kẹp chặt mã, liên tục vung roi. Hồ Ngao cũng biết bệ hạ nóng ruột, không dám lên trước khuyên bảo, chỉ mắt nhìn người hầu, theo sát bệ hạ. Tướng phủ rộng lớn như cũ, bởi vì Tạ y ra phong thái phó, thậm chí tăng thêm mấy phần cao quý. Cao vót cửa nhà, càng thêm cao cao không thể với tới, khiến người không dám đăng môn. Lưu Tào đến trước cửa, xuống ngựa, Hồ Ngao vội vàng tiến lên đi, cùng người sai vặt hỏi thăm, Tạ tướng có thể hồi phủ. Người sai vặt thấy đám người chuyến này, quần áo hoa mỹ, cử chỉ trang nhã, đặc biệt là ở giữa vị kia tiểu lang quân, còn có chút quen mắt, liền cũng không dám vô lễ, hảo tiếng hỏi. Xin hỏi tiểu lang quân là họ chi tên gì? Lưu Tào trầm mặc chốc lát, nhớ tới lần trước Tạ y vì nàng lấy dùng tên giả, nói. Lưu Manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ Lưu, mà quen mặt, người sai vặt rất thông ánh mắt, như thực chất trả lời. Quân hầu chưa về phủ, tiểu lang quân như muốn đăng môn, không ngại lưu lại danh thiếp. Lưu Tào sững sờ, nàng làm đến sớm. Hồ Ngao thấp giọng nói, lang quân không bằng trước tiên nhập tướng phủ. Lưu Tào lắc lắc đầu, ta ở đây chờ nàng. Nàng hoảng hốt đến lợi hại, e sợ cho Tạ tướng vì thế, càng thêm cùng nàng ly tâm. Chỉ cần chưa thấy người, ở nơi nào chờ, đều là giống nhau. Qua ước chừng nửa canh giờ, sắc trời tối tăm, thu ý dày đặc, thừa tướng cảng xe mới chậm chạp hiện thân. Lưu Tào hít một hơi thật sâu, chờ xe ngựa dừng ở trước cửa, lại chờ Tạ y xuống xe. Tạ y ngồi trên xe, liền đã gặp nàng trước cửa phủ cách kia gầy gò bóng người, trong lòng khe khẽ thở dài, cũng không biết là tư vị gì. Đãi xuống xe, đến Lưu Tào trước người, nàng thấy áo nàng đơn bạc, đứng ở nồng đậm thu ý trong, theo thói quen trước tiên đau lòng lên, nói cái gì lời đều đè xuống. Ống, mang theo nàng nhập môn, lại cố ý chỉ về phía nàng, cùng người sai vặt nói. Ngày sau vị này tiểu lang lại đăng môn, không cần hỏi ta, trước hết mời nàng nhập môn đi. Lưu Tào tâm như là bị một tảng đá lớn ngạnh ở giống như vậy, lúng túng nói. Tạ tướng, Tạ y cong cong môi, để bệ hạ đợi lâu, thần đáng chết. Lưu Tào há miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Tạ y mang theo nàng vào phủ, trực tiếp đi tới thư phòng, Lưu Tào cùng với nàng, dọc theo đường đi tâm loạn như ma. Nàng khi đến cũng nghĩ tới làm sao cùng Tạ tướng giải thích, có thể đến lúc này, bao nhiêu khéo léo lời nói, cũng như biến mất rồi giống như vậy, một chữ đều không nhớ ra được. Tạ y liếc nhìn tay nàng, lòng bàn tay thương đã khép lại, để lại một đạo vết tích, bị gió thu thổi đến mức có chút trở nên trắng. Tạ y làm người lấy nước ấm đến, nhìn Lưu Tào uống vào, ấm ấm thần, mới nói. Ngày ấy bệ hạ nói, thần như bại, Tiêu Phòng Điện có thần một vị trí. Khi đó thần mặc dù khí bệ hạ không làm lấy Tiêu Phòng vì thú, làm trêu đùa tác dụng, nhưng cũng đem này xem như bệ hạ lưu thần tính mạng cam kết. Lưu Tào nghe nàng bình tĩnh chậm rãi lời nói, tâm bỗng chốc bị nhắc chặt. Tạ y dừng lại một chút, nhìn Lưu Tào, cười khe khẽ cười. Ai biết, hóa ra tại bệ hạ trong lòng, là muốn đem thần trừ chi mà sướng sau. Cách chương.